Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, không có đối lập, không có thương tổn. Cố đô tổ chức tại Bắc Địa bố trí phân bộ, hai ngày ở giữa liền trực tiếp bốc hơi một lớn một nhỏ hai cái cứ điểm. Chết ba tên chấp hành quan, số lớn nhị tam tinh thẻ sư. Tổn thất không ít tài nguyên, mà hết thảy này, hoàn toàn xuất từ một nhân thủ vạn lệnh. Cái này ngày xưa vô cùng tên lóa mắt, yên lặng rất nhiều năm sau, lại lần nữa phát ra quang mang lúc, vậy mà giống như hôm qua xưa kia như vậy óng ánh. Dẫn tới tất cả biết được tin tức thế lực đều chấn động. Vì thế mà choáng váng, cái này là tên điên, năm đó đánh khắp cùng giai. Không ít bây giờ thẻ thần, đều đã từng bị dẫm tại dưới chân. Một số người đến nay hồi tưởng, đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng dám tới cửa đi lấy lại danh dự thẻ thần, rất ít. Một là cảm thấy không có ngăn cản nắm đối phương cái kia có thể xưng ra thì tất sát màu tím thất. Tinh laser thẻ, vạn nhất thua lại hoặc là không có thua lại trọng thương. Mất mặt, hai là cảnh giới đã khác biệt. Tầm mắt đều đã thả càng rộng, chẳng qua hiện nay vạn lệnh vừa ra tay, vẫn là đưa tới chấn động không nhỏ. Cố đô tổ chức thậm chí như vậy sự tình tổ chức hội nghị. Đang điều tra rõ ràng vạn lệnh có thể là vì chết tại UHDE người thủ hạ đỏ khi báo thù về sau. Bộ phận cố đô tổ chức cao tầng liền tắt lấy lại danh dự quyết tâm. Có khác bộ phận phái cấp tiến. Lại là tuyên bố muốn trả thù, coi như không thể trừng phạt vạn rừng, cũng muốn trả thù Ngọc Kinh học sinh, thậm chí trả thù vạn lệnh tất cả học sinh. Thiên đô học phủ, Thái Ất tiện tay thôi động một chương màu tím không gian chữ vật loại hình thẻ bài. Từ tựa như vòng xoáy chạm bên trong không gian chữ vật ném ra một bộ còn hơi nhỏ quan tài thật thà. Quan tài thật thà bên trong. Thình lình lại liền trưng bày nửa cỗ thi hài, chỉ có nửa người dưới, khô quắt huyết nhục liên tiếp xương cốt, từ thể trạng đến xem xác nhận một nửa nữ nhân thi hài. Cái này thi hài bị xuất ra sát na, trong phòng liền đột nhiên nhiều hơn một đạo toàn thân bao phủ tại trong bóng tối du động không. Trừng bóng người trên thân khuếch tán ra kịch liệt sóng tư duy động. Không có phát ra âm thanh, nhưng chỉ cần lực lượng tinh thần hơi mạnh người, đều có thể cảm nhận được bóng người này tư duy ý thức. Cứ việc người nhiệm vụ chưa tính hoàn thành, bất quá con gái của ngươi cuối cùng này nửa bức thi hài. Ta vẫn là cho ngươi, Thái Ất nhàn nhạt nói, gian trá người liên bang loại, vậy cũng không coi như ta không hoàn thành, là ngươi lựa chọn từ bỏ. Tận quản các người cổ hạ liên bang khả năng phát hiện cái kia ba nhét nghĩ. Nhưng ta như cũ có thể tự mình giúp ngươi xử lý cái kia đường kiếm. Không cần hợp tác với người khác. Ngươi làm việc từ trước đến nay là cong cong nói cố kỵ quá nhiều. Bao phủ tại trong bóng tối. Bóng người nói, Thái Ất lắc đầu, đường kiếm địch quá nhiều người. Hắn vậy lão sư cũng sẽ gây chuyện. Sẽ có người đối phó hắn, không cần xen vào nữa hắn, ngươi cầm tới con gái của ngươi thi hài, hiện tại lại cho ta chỗ kia truyền thừa địa điểm, ta liền cho ngươi tự do, ngươi có thể rời đi, chỗ kia truyền thừa 10 phần hung hiểm, lấy thực lực ngươi bây giờ, đi qua là muốn chết, bất quá nếu như ngươi đạt được cái kia truyền thừa. Rất nhanh liền có thể trở thành các ngươi cái này nhỏ yếu liên bang mạnh nhất một nhóm nhỏ người. Một trong, đường kiếm bọn người là tại ban đêm hôm ấy trở về trường học. Nhiệm vụ cứ việc chỉ tiến hành nửa ngày. Thậm chí Di Thành mấy người cũng ngay tại cuối cùng cố đô tổ chức thành viên giao thủ qua. Nhưng tất cả mọi người trở về sau đều là cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Có loại sống sót sau tai nạn buông lỏng, sinh tử chém giết dù sao không giống với tận lực tôi luyện. Mà lại nhiệm vụ lần này biến đổi bất ngờ, địch nhân thực lực cũng cực kỳ cường đại, vẫn là đối với chúng nhân tâm linh tạo thành cực lớn xung kích. Di Thành ngoài miệng đối với đường kiếm các loại không phục, có thể trở về sau lại dị thường trầm mặc. Trong lòng của hắn đã là phim đèn chiếu không ngừng chiếu lại trước đó đường kiếm cái kia đại sát tứ phương tràng cảnh, phát giác thật muốn cùng đường kiếm so ra, vẫn đích xác là kém quá nhiều. Loại này chênh lệch không phải trên thực lực, mà là trên tâm lý chênh lệch. Đường kiếm tại sinh tử lúc đang chém giết đối địch trấn tĩnh, còn xa hơn thắng hắn quá nhiều. Loại cảm giác này, không chỉ có Di Thành một người có được, Tề Lạc bọn người, trải qua nhiệm vụ lần này, đồng dạng cảm thấy tự thân không đủ cùng với đường kiếm ở giữa chênh lệch. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Các ngươi riêng phần mình biểu hiện, tự mình đều thấy được. Có người biểu hiện rất kém cỏi, có người mặc dù biểu hiện nhìn như rất tốt, nhưng kỳ thật cũng có khuyết điểm. Một gian yên tĩnh trong phòng học, Thượng Thanh Nhã đóng lại hình ảnh, nhàn nhạt đối với đám người nói. Nói, lại nhìn về phía đường kiếm. Đường kiếm, ngươi đến nói một chút, biểu hiện của ngươi được không? Đường kiếm đang suy nghĩ, vừa mới trong hình ảnh giống như ghi chép đến tự mình xoay người nhặt lên thẻ tím ghi chép. Không sao chép được cũng không rõ rệt, trong lòng còn có một chút chột dạ. Lúc này bị điểm tên, đường kiếm bận bịu đứng lên, quả quyết thừa nhận sai lầm. Còn lão sư, biểu hiện của ta không được tốt lắm. Thực tế đến nói, có rất nhiều nơi có vấn đề. Úp, Thượng Thanh Nhã cười nhạt, nói một chút, ngươi phát hiện nào vấn đề? Đường kiếm nghe đến đó, trong lòng hơi động, xem ra Thượng Thanh Nhã cũng không có nói ra tấm kia thẻ tím ý tứ. Hoặc là đối phương không nhìn thấy. Ta tại nhiệm vụ bên trong không có hoàn toàn đoàn kết tất cả đồng đội, còn ra tay với đồng đội. Cái này là lỗi của ta. Thượng Thanh Nhã gật đầu. Cái này đích xác là lỗi của ngươi. Ngươi biểu hiện được hơi cá nhân chủ nghĩa một điểm. Ngươi muốn biết, không có người nào là phế vật. Ngươi mặc dù so những người khác muốn mạnh, nhưng mỗi người thẻ bài hợp lý lợi dụng sẽ phát huy ra xa siêu một mình ngươi sức chiến đấu. Đúng, lão sư. Đường kiếm gật đầu, trong lòng lại là bất đắc dĩ. Ta là biết đoàn kết hợp tác càng tốt hơn, càng có thể phát huy ra toàn bộ đoàn đội lớn nhất chiến lực. Nhưng vấn đề là có người quá đau đầu, không chịu phối hợp dẫn đến hiệu suất thấp, mà lại cá nhân hắn nhiệm vụ cũng cùng tổng thể nhiệm vụ xung đột lẫn nhau. Cần muốn bảo vệ cái khác người an toàn, như những người khác bỏ mình, cá nhân hắn nhiệm vụ liền thất bại. Từ tư nhân góc độ đến nói, đường kiếm ngược lại là tình nguyện yếu một điểm đồng đội ở vào an toàn vị trí tốt nhất. Nhưng chiến đấu mở ra, mọi người tất cả đều ở vào an toàn vị trí, cũng liền căn bản đã mất đi đoàn đội tác chiến tinh thần cùng phối hợp. Ngươi ngồi xuống trước đã. Thượng Thanh Nhã đối với đường kiếm giống như cười mà không phải cười. Gật đầu, chợt ánh mắt vừa nhìn về phía Mã Hòa. Ánh mắt lăng lệ, nói đến đường kiếm quá mức người. Mã Hòa, biểu hiện của ngươi liền càng kém. Ngươi không phục tùng mệnh lệnh, nhiều lần khiêu chiến đội trưởng uy nghiêm, không phối hợp đoàn đội làm việc. Đây là một đoàn đội nhất là thiếu hụt chí mệnh. Hành vi của ngươi như tại trong quân đội, là yếu lĩnh phạt. Mã Hòa không cam lòng. Thế nhưng là còn lão sư, nếu có chút chỉ lệnh biết rõ nói qua lỗ mãng, cũng phải lập tức phối hợp chấp hành sao? Ta dù sao cũng chỉ là học sinh, không là quân đội quân nhân. Cho cười, Thượng Thanh Nhã quát khẽ. Học sinh thế nào? Hiện ở trường học bồi dưỡng các ngươi những này thẻ sư học sinh đến tột cùng là vì cái gì? Chính các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc, học sinh nên so quân nhân càng thêm cao quý sao? Học sinh liền có thể không phục tùng an bài sao? Mã Hòa ấy ấy, Thượng Thanh Nhã hừ nói, ngươi vẫn là không có tỉnh ngộ. Ngươi nói rõ biết đường kiếm chỉ lệnh lỗ mãng, nhưng ngươi lại làm sao biết hắn là tại lỗ mãng hạ đạt chỉ lệnh? Chỉ dựa vào cá nhân ngươi cho rằng Ngươi đây chính là không tín nhiệm đồng bạn, không tin đội trưởng, còn có ngươi Từ Thành, Trần Kỳ, các ngươi có tín nhiệm qua bên người đồng đội sao? Các ngươi trong lúc chiến đấu biểu hiện liền càng kém, mặt đối với sinh tử lúc, các ngươi khiếm khuyết tỉnh táo, biểu hiện ra chiến đấu tố chất ngay cả bình thường một nửa cũng không bằng. Từ Thành cùng Trần Kỳ, nghe vậy cúi đầu, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn cũng là cần nghĩ lại, tại lúc ấy sinh tử chiến đấu lúc, bọn hắn có khiếp đảm, bó tay bó chân, tề lạc, biểu hiện của ngươi rất tốt, bất quá ngươi trong chiến đấu cũng có do dự, đồng thời dùng thẻ phương thức có sai. Phương diện này ngươi muốn hướng đạo sư của ngươi Cát lão sư thường xuyên mời dạy. Đúng, còn lão sư, tề lạc liền vội vàng đứng lên, mắc cỡ đỏ mặt. Cung kính nói, Di Thành, Thượng Thanh Nhã cuối cùng nhìn về phía Di Thành, người tật xấu của mình, người rõ ràng, nhiệm vụ lần này về sau, trường học chương trình học ngươi ở buổi tối học bù, ban ngày, ngươi liền trực tiếp đi trong trường hố trời ma luyện, trải qua chém giết, đúng, Di Thành thần sắc kiên định nói, Thượng Thanh Nhã vỗ vỗ tay, tốt. Đối với các ngươi ta cũng liền nói đến đây, nhiệm vụ lần này các ngươi mặc dù biểu hiện rất kém cỏi, nhưng dù sao nhiệm vụ bên trong đổ ra chút xíu ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này liền coi như các ngươi quá quan, học phần cùng thành tựu điểm, cuối cùng đều sẽ cấp cho đến tài khoản của các ngươi. Đám người nghe vậy, trên mặt không khỏi đều lộ ra nét mừng, không nên cao hứng quá sớm. Cầm ban thưởng, các ngươi lần sau nhiệm vụ, độ khó đem tăng lên. Lão sư muốn nhìn thấy tiến bộ của các ngươi. Trường học cũng không bồi dưỡng tầm thường. Thượng Thanh Nhã nhàn nhạt nói xong, chợt trực tiếp rời đi. Đường Kiếm, ta ngày mai liền chuẩn bị bắt đầu đi hố trời lịch luyện. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Đợi Thượng Thanh Nhã vừa đi, Di Thành trực tiếp đi hướng Đường Kiếm nói. Hạ hố trời không phải nói đùa một sự kiện, rất nguy hiểm, cứ việc Ngọc Kinh học phủ trấn áp hố trời tại trình độ nào đó đến nói an toàn hơn lại sáng tỏ. Nhưng nếu có một cái lợi hại đồng bạn cùng một chỗ, vậy hiển nhiên là muốn khá hơn một chút. Đường Kiếm lắc đầu, gần nhất có rất nhiều chuyện bận rộn, người trước tìm cái khác học trưởng tổ đội đi. Hội học sinh bên trong không phải liền có học trưởng dẫn đội hạ hố trời a? Di Thành hừ nói, tìm những mạnh hơn kia dẫn đội, chưa chắc là chuyện tốt, ngươi không nguyện ý coi như xong. Di Thành, chúng ta cùng một chỗ, lần này ta cảm giác cũng khuyết thiếu sinh tử chém giết kinh nghiệm. Cũng muốn tôi luyện một chút, bất quá ta còn có cái khác chế thẻ nhiệm vụ. Có khi ta có thể vẫn là không có thời gian. Tề Lạc đi tới gỡ xuống tóc nói. Ngươi, Di Thành khẽ nhíu mày. Làm sao, cảm thấy thực lực của ta chênh lệch sẽ kéo ngươi chân sau. Tề Lạc nheo lại mắt. Có chút, cái kia ngươi đi một mình tốt. Đường Kiếm cười nhìn lấy hai người này. Lắc đầu, quay người rời đi. Ngọc Kinh hố trời, hắn về sau cũng là muốn hạ. Bất quá không phải hiện tại thi hành xong nhiệm vụ trở về, còn có quá nhiều chuyện còn bận rộn hơn, biến dị mắt xanh bạch trùng thể dung hợp nghiên cứu, giản đường công ty tuyên truyền quảng cáo quay chụp, chế thể phòng thành lập các loại, đều cần hắn nỗ lực tinh lực. Bất quá lúc này, Đường Kiếm còn có một cái sớm ép ở trong lòng thật lâu sự tình, cần muốn tìm tới Vạn Lệnh đi làm. Chữ viết nhầm số 1 lầu khu, Đường Kiếm lại tới đây tìm tới Vạn Lệnh, ngươi là tới nộp lên tấm kia màu tím thẻ bài. Vạn Lệnh nhàn nhạt nhìn xem Đường Kiếm nói, Đường Kiếm vô ý thức bưng chặt một chút túi thẻ, chợt lại buông ra gượng cười. Lão sư, thật là chuyện gì mà đều không thể gạt được ngài a. Ta nhìn tấm kia thẻ tím rơi trên mặt đất. Lo lắng nhiều người tay tạp bị người khác nhặt đi nuốt riêng. Dù sao đây chính là ngài chiến lợi phẩm. Trước hết nhặt lên, giúp ngài đảm bảo, hiện tại hoàn toàn chính xác chính là cho ngài đưa tới. Ngươi nhìn ta nhiều cơ linh, ở trước mặt ta ít ngang ngạnh, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện khác. Vạn Lệnh bình thản nói, Đường Kiếm Ngầm nói đây thật là thấy rõ lòng người mạnh a. Lúc này cũng không do dự, đem ép ở trong lòng thật lâu sự tình nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.